Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, lời khuyên, cảnh báo, hay đóa tiết thụ bông hoa hóa thành lớn kim đao, chất lượng vượt qua thử thách. Khương Dự cảm thấy có lẽ nếu so với bình thường thiên cấp càng tốt hơn. Một đao đao chém vào rễ cây lên, không ngừng hướng phía dưới. Thẳng đến cuối cùng, rốt cuộc có thể chém triển khai, nhưng chỉ là một tia nho nhỏ dấu vết. Khương Dự sắc mặt biến thành màu đen, có lầm hay không, cái này kém nhất rễ cây, vậy mà đều mới chỉ có điểm ấy hiệu quả. Thật muốn chém đứt, vẫn không thể chém tới ngày tháng năm nào. Nghiêm trọng hoài nghi, mình là không phải cho Tiếu Lộ Lộ lừa. Cái này người nào là cái gì thiên cấp, liền cái địa cấp đều so ra kém. Tiếu Lộ Lộ thấy vậy, đã biết rõ Khương Dự đang suy nghĩ gì, không khỏi nôn rãnh, gia hỏa này cũng không nhìn một chút chính mình tu vi gì. Sao có thể chém đứt những thứ này dễ cây a? Nhưng mà, Khương Dự vẫn còn là làm lấy nếm thử. Bàn tay tại rễ cây trên sờ tới sờ lui, sắc mặt trầm tư, không biết suy nghĩ cái gì. Gia hỏa này, có như vậy tham tiền sao? Tiếu Lộ Lộ nhíu nhíu mày, Ngọc nghe từ vừa rồi, liền một cũng không nói gì nói chuyện, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ, cũng mặc kệ Khương Dự, không muốn lãng phí thời gian. Triệu Ngọc húc sự tình, ngươi còn không có cho ta một cái công đạo. Tiếu Lộ Lộ đột nhiên nghiêm sắc mặt nói. Khương Dự trong nội tâm lộp bộp một tiếng. Hắn như vậy đối với thiết thụ chi căn kiên nhẫn nguyên nhân, không phải là không muốn kéo dài thời gian, chờ đợi Tiếu Lộ Lộ bị thứ sáu sơn thần bí mật không gian chiêu đi. Cái này không phải lãng phí thời gian. Ta đang nghiên cứu nó cấu tạo, nhìn chọn dùng cái gì tư thế mới có thể một đao chặt bỏ. Khương Dự ngôn từ chính nghĩa nói, trong giọng nói không mang theo lấy một tia thỏa hiệp. Thấy vậy, Tiếu Lộ Lộ ngược lại nở nụ cười, lộ ra răng trắng như tuyết. Chẳng qua là cái kia cười như thế nào đều thoạt nhìn có điểm gì là lạ con a. Khương Dự trong nội tâm dùng mình, ngữ khí lạnh lùng nói, ngươi không tin, nơi đây rễ cây, cho dù là tu vi của ta, tái sử dụng đao của ngươi, cũng không có khả năng chém đứt. Đây là cấp độ chênh lệch, không có khả năng vượt qua. Tiếu Lộ Lộ sắc mặt thật không tốt nhìn, hiển nhiên là có chút tức giận. Ta thế nhưng là trẻ tuổi mạnh nhất thiên kiêu, ly biệt người không thể vượt qua. Không có nghĩa là ta không thể, không tin đến đánh cuộc. Khương Dự ngược lại cười nói. Tiếu Lộ Lộ nghe vậy, khí khái hào hùng tràn đầy mặt sững sờ. Vẫn chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ đấy. Thì ra phong mạnh nhất thiên kiêu, nói ra sợ là bị chết cười. Ngươi muốn đánh cuộc như thế nào? Tiếu Lộ Lộ nói đến, Khương Dự tâm thần nhất định. Liền đánh bạc ta có thể hay không một khắc đồng hồ bên trong chặt bỏ một đoạn nhánh cây. Nếu như chém không được, ta liền lập tức buông tha cho cái này thiết thụ bảo bối. Với ngươi nói rõ Triệu Ngọc Hút công việc, nếu như chặt đi xuống rồi, Triệu Ngọc Hút cái này chuyện thương tâm, cũng đừng lại để cho sư đệ nhắc lại sao. Miễn cho thực xin lỗi Triệu sư huynh trên trời có linh thiêng a. Khương Dự hì hì cười nói. Tiếu Lộ Lộ nghe vậy, sắc mặt tối sầm. Triệu Ngọc Hút chính là cho ngươi cho giết đấy, vẫn thực xin lỗi người ta trên trời có linh thiêng. Nhưng mà nàng cũng không muốn tiếp qua chậm trễ thời gian, muốn mau sớm giải quyết sự tình, tiến về trước thứ sáu núi. Chỗ đó mới là địa cảnh tập kết tranh đấu chi địa, mới là lần này Cửu Huyền Sơn bí cảnh chính thức bắt đầu. Nàng cũng không muốn ở chỗ này lại lãng phí thời gian. Tiếu Lộ Lộ vừa muốn đồng ý, nhưng nghĩ lại, nhớ tới Khương Dự tính tình đức hạnh, trong nội tâm cảnh giác, thiếu chút nữa lên tiểu tử này đờ a n g g. Ngươi chém không chặt đi xuống cùng ta không quan hệ, cho ngươi tối đa là nửa cái canh giờ. Ngươi phải đem sự tình thành thành thật thật đều cho khai báo. Tiếu Lộ Lộ trầm giọng nói đến nói, đang mang khí bia thứ 5 tử vong. Chuyện này vô luận như thế nào cũng phải có một nói rõ. Khương Dự nhức đầu, còn muốn lấy cho gia hỏa này sau bộ. Không nghĩ tới, cứ như vậy bị khám phá, nâng lên kim đao, cũng mặc kệ nhiều như vậy. Một tay đặt ở rễ cây lên, vẫn không nhúc nhích. Thật lâu, trên mặt của hắn bắt đầu xuất hiện một tia mồ hôi, lộ ra một ít cố hết sức. Rễ cây bên trong, tại Khương Dự năng lực đặc thù dưới sự khống chế, từng cái một hạt xếp đặt bắt đầu chậm rãi phát sinh biến hóa. Sự biến hóa này rất vi diệu, nhưng theo Khương Dự khống chế, rốt cuộc một cái tương đối bạc nhược yếu kém trước mặt ra đời. Sau đó, Khương Dự trong tay lớn kim đao, tích đủ hết khí lực, hắn linh khí là toàn bộ phận rót vào bên trong, hướng về cái này bạc nhược yếu kém chi địa, mãnh liệt chém tới, kim quang vung lên, hiển hiện nửa vòng tròn quang ảnh, Tiểu Lộ Lộ cùng Ngọc Nghe đều lơ đễnh. Công kích như vậy, vừa rồi cũng không biết thử bao nhiêu lần, căn bản không có gì dùng. Ở rắc, một tiếng giòn vang, như thế đột ngột, Tiểu Lộ Lộ cùng Ngọc Nghe đều là sững sờ, không thể tin được, cái này thiết thụ chi căn cứ như vậy chặt đứt. Vừa rồi Khương Dự chém nhiều như vậy xuống, đều đánh giám không có, hiện tại như thế nào thoáng một phát liền chặt đứt, chẳng lẽ lúc trước công kích đều là giả dối hay sao? Tiểu Lộ Lộ cùng Ngọc Nghe đầu nhất thời chuyển không đến. Khương Dự gặp cái này thiết thụ chi căn rốt cuộc chặt đứt, trong nội tâm vui mừng, lại dùng đồng dạng phương pháp, đem một đầu khác cũng cho chặt đứt, cầm lấy cái này cắt ra màu đen ngắn căn, cuối cùng lấy xuống rồi. Bởi như vậy, nơi đây bảo khố, hắn tài sẽ không chỉ có thể khô nhìn xem, mà là có thể cướp lấy năng lực. Không được bảo núi mà không cách nào lấy, đây cũng không phải là hắn Khương Dự tính cách. Khương Dự bị kích động, lại bắt đầu quét sạch lên cái này thiết thủ khác bộ dễ đứng lên. Mặc dù là tầng thấp nhất đấy, nhưng là giá trị xa xỉ a. Hơn nữa, nhiều hơn nữa chém điểm, hắn từ thân cần đấy cũng đủ rồi. Một đoạn cắt ra rễ cây bị Khương Dự thu vào tu di nhẫn trong. Sau nửa canh giờ, Khương Dự mồ hôi đầm đìa, rễ cây bị thu không ít, nhưng so sánh với cái này cả cây, Khương Dự chặt bỏ bất quá chín châu mất sợi lông, một chút cũng sẽ không đối với nó tạo thành ảnh hưởng gì. Lại nhìn một chút chém qua địa phương, không khỏi thở dài. Nếu như cho hắn đầy đủ thời gian, hắn tin tưởng hắn có thể đem nơi đây đều cho chém xong. Chính là thiết thụ cũng có thể hợp với những cái kia chém bất động căn mang đi. Tiểu Lộ Lộ đã đi tới, sắc mặt nghiêm túc nhìn xem hắn. Đối với Khương Dự chặt bỏ rễ cây ngạc nhiên ném chi soi đầu, tựa hồ một lòng chỉ quan tâm chuyện kế tiếp. Khương Dự lập tức mồ hôi lạnh đầm đìa, biết rõ, chuyện này hơn phân nửa là chạy không được rồi. Đáng tiếc, chuyện này, đều sớm đã bị Thiên Hà Minh những người kia cho bán qua. Hắn hiện tại cũng khó có thể lập ra lời nói dối. Cuối cùng, Khương Dự cắn răng, chỉ có thể đem sự tình đầu đuôi gốc ngọn đất nói cho Tiểu Lộ Lộ. Hơn nữa, Tiểu Lộ Lộ cũng không phải là một người không nói lý. Bất quá, trước đây, trình độ nhất định nghệ thuật gia công cùng tâm tình biểu đạt hay là muốn có. Vì vậy, Tiếu sư tỷ, ngươi đại nhân đại nghĩa, nhất định phải thay sư đệ làm chủ a. Khương Dự một chút nước mũi một chút nước mắt nói. Cái kia tiếng kêu thê thảm đột nhiên vang lên, lại để cho Tiếu Lộ Lộ cùng Ngọc Nghê thân thể đều là không khỏi run lên, nổi lên một hồi nổi da gà. Ngay sau đó, Khương Dự liền đem mình từ khi gia nhập Thiên Chú Thành, một mực bị thứ ba mạch các loại đuổi giết, kỹ càng nói cho Tiếu Lộ Lộ. Sau khi nghe xong, Tiếu Lộ Lộ chau mày lấy, cả buổi không nói chuyện. Khương Dự trong nội tâm tâm thần bất định, nhất thời không biết Tiếu Lộ Lộ suy nghĩ cái gì. Tiếu Lộ Lộ thở dài, mặc dù đối với thứ tám mạch cùng thứ ba mạch ân oán sớm đã có nhất định hiểu rõ, nhưng thật đúng chính nghe được lượng mạch đã chém giết đến loại trình độ này, Tiếu Lộ Lộ hay vẫn là một mảnh tâm lạnh bất kể như thế nào. Thứ tám mạch nếu như vẫn tồn tại tại Thiên Chú Thành, như vậy bọn hắn chính là Thiên Chú Thành đệ tử. Thành chủ nếu như cho phép thứ tám mạch tồn tại, vậy không nên để cho bọn họ trở thành thứ ba mạch ức hiếp đối tượng. Bằng không thì, cái kia cần gì phải muốn cho phép, còn không bằng trực tiếp đưa bọn chúng đuổi đi ra. Tiếu Lộ Lộ bắt đầu có chút không rõ sư phụ mình ý tưởng. Cửu Huyền Sơn về sau, cũng đừng có quay về Thiên Chú Thành rồi. Thứ ba mạch sẽ không bỏ qua ngươi. Tiếu Lộ Lộ cuối cùng nhàn nhạt nói ra, nhìn không ra chút nào tâm tình. Ánh mắt bắt đầu trở nên bình tĩnh đứng lên. Lời nói xong, nàng áp lực tinh thần lực liền cùng thứ năm ngoài núi tiếp. Thân hình chậm rãi biến mất. Hiển nhiên, là tiến vào thứ sáu núi thần bí không gian. Tương đối người khác, Tiếu Lộ Lộ với tư cách Thiên Chú Thành thành chủ đệ tử, biết rõ quá nhiều Cửu Huyền Sơn tin tức. Tiếu Lộ Lộ cuối cùng thiện ý nhắc nhở, lại để cho Khương Dự sững sờ, trong nội tâm có chút phức tạp. Từ hắn gia nhập Thiên Chú Thành đến nay, có thể nói một đường cẩn thận từng ly từng tí. Nhỏ yếu thời điểm, mượn Thiên Chú Thành chiêu bài che gió che mưa, nhưng tương ứng đấy cũng đưa tới kinh khủng thứ ba mạch, vì ngày sau gây rơi xuống mầm tai họa. Tại Thiên Chú Thành bên trong, một cái không có ra đời kinh nghiệm thanh niên bắt đầu ứng đối các loại ngươi lừa ta gạt. Tại Thiên Chú Thành bên ngoài, đang dùng Thiên Chú Thành đệ tử giả danh lừa bịp, đồng thời còn muốn thời khắc tránh né thứ ba mạch. Thiên Chú Thành đối với Khương Dự mà nói, càng nhiều nữa chỉ có một chiêu bài tác dụng, đồng môn gì đó, Khương Dự thật không có quá nhiều khái niệm. Mà đi duy nhất tương đối thân cận đấy, béo hàm tử, màu xám cho huynh, Liễu huynh, cũng không phải là bởi vì đồng môn tài liên hệ cùng một chỗ đấy. Nhưng hiện tại, đối mặt Tiếu Lộ Lộ, Khương Dự rồi lại thật sự có một tia cái khác cảm thụ. Cuối cùng câu nói kia, Tiếu Lộ Lộ thật sự bận tâm tình đồng môn. Đối với Khương Dự thiện ý lời khuyên, cảnh báo, dù là hai người, tại hôm nay lúc trước, chưa bao giờ thấy qua, như thế nào, đối với Lộ Lộ tỷ phản ứng cảm thấy ngoài ý muốn. Ngọc Nghê ở một bên mặt lạnh lấy nói đến nói, ếch, Lộ Lộ tỷ, các ngươi lúc nào quen như vậy rồi hả? Khương Dự nghi hoặc, hừ, chúng ta vốn là nhận thức, quan hệ cũng không tệ lắm, lúc trước vẫn đi Thiên Chú Thành đã làm khách. Ngọc Nghê hừ nhẹ một tiếng, không tự giác nhớ tới đi Thiên Chú Thành lúc chính mình biến ảo hình ảnh hù dọa Khương Dự công việc. Gia hỏa này cũng quá nhát gan, một đạt ảo ảnh liền sợ tới mức bờ mông nước tiểu chảy. A, ngươi vừa mới nói lời là có ý gì? Khương Dự đáp, Lộ Lộ tỷ là một cái rất nhìn chung Thiên Chú Thành người, nàng sẽ không thiên vị bất luận kẻ nào. Hơn nữa theo một ít tin tức, Nàng rất có thể là Thiên Chú Thành thành chủ chọn người nối nghiệp. Ngọc Nghê còn nói đến người nối nghiệp, Khương Dự nghi hoặc, lập tức sắc mặt đại biến. Móa, đây không phải là tương lai Thiên Chú Thành chủ. Vừa mới vậy mà không có bắt lấy ôm đùi cơ hội. Thật hối hận a. Khương Dự biết vậy nên nhân sinh bỏ lỡ một núi dựa lớn. Vừa nhìn Khương Dự biểu lộ, Ngọc Nghê sẽ đem Khương Dự tâm tư đoán 7-8 phần. Lộ ra xem thường ánh mắt, nàng vậy mà cùng cái này tiểu tặc sống chung một chỗ. Thật sự thật mất thể diện. Đúng rồi, Ngọc Nghê, của ta vạn thư thương. Khương Dự hướng Ngọc Nghê nói ra. Ngọc Nghê tay một phen chuyển, một đống lớn linh kiện rầm rầm đất rớt xuống. Khương Dự mồm dài được lão đại, không thể tin được chính mình vạn thư thương biến thành bộ dạng này bộ dáng. Ngọc Nghê vứt bỏ vạn thư thương về sau, liền mặt lạnh lấy không nói lời nào. Điều này làm cho Khương Dự ngược lại không tốt nói cái gì nữa rồi. Nha đầu kia cũng không biết có phải hay không là uống lộn thuốc, từ vừa rồi đến bây giờ đều là băng lấy khuôn mặt. Hãy cùng ai thiếu nàng tiền tựa như, chẳng lẽ là được kêu là phong lân giác người nguyên nhân. Quay đầu lại hỏi hỏi băng điệu lăng, nhìn xem dưới mặt đất cái kia một đống linh kiện, còn có rách dưới một cái tượng chân. Khương Dự thở dài, cái này có bận rộn. Hắn ngay tại thiết thụ rễ cây xuống, tìm một cái tương đối so sánh ẩn nấp địa phương, bắt đầu chữa trị vạn thư thương cùng tượng chân, nhất là vạn thư thương. Trải qua chuyện lần này, Khương Dự ngược lại nhận thức được cái này khoa học kỹ thuật tầm quan trọng. So sánh với tượng chân cùng hổ chảo cần thời gian ngắn ngủi đến bổ sung năng lượng. Vạn thư thương súng ngắn hình thức là có thể trước đó bổ sung năng lượng, chuẩn bị cho tốt 6 viên đạn đấy. Cái này 6 viên đạn có thể liên xạ, tại tiêu hao 1 viên về sau, lập tức lại gặp bổ sung năng lượng, hình thành một cái xảo diệu tuần hoàn. Lần này, phải có rồi vạn thư thương, cái kia thái dương kiếm, một người một thương. Năng lượng bổ sung cũng nhanh, sẽ không lâm vào cuối cùng cục diện bế tắc. Bỏ ra 3 ngày thời gian, Khương Dự đã sửa xong vạn thư thương cùng tượng chân. Cái này trống rỗng địa phương, hiện tại cũng chỉ có hắn và Ngọc Nghê hai người. Về phần những người khác, dùng Khương Dự tại thứ 5 núi nát thanh danh, những người kia đều là buông tha cho tới gần nơi này trong. Dù sao cũng không có gì bảo vật, hay là không đi trêu chọc cái tiện nhân kia. Điều này cũng khiến cho Khương Dự đã có vài ngày thanh nhàn thời gian. Thứ 5 núi, một chỗ, cô gái áo tím Tử Hòa mang theo 10 người, đội còn lại 9 người. Quỷ kính, hành động lần này thất bại. Cuối cùng 3 đóa thiết thụ bông hoa đều bị Thiên Chú Thành cầm lấy đi. Cái này sẽ là của ngươi mưu kế. Ngươi chờ thời mà động. 10 người trong đội, một thanh niên theo sát tại cô gái áo tím Tử Hòa sau lưng, sắc mặt biến thành màu đen, lạnh lùng nói ra. Không chỉ là hắn, dù là đằng sau 8 người cũng đều đối với cô gái áo tím lộ ra bất mãn tình cảnh. Bọn hắn đều tín nhiệm quỷ thánh tử, nhưng hiện tại nhưng lại làm cho bọn họ thất vọng rồi. Cái này tại quỷ vực tông là vô năng biểu hiện, đồng thời cũng có nghĩa là nên thối vị nhượng chức rồi. 9 người đều là nhìn xem cô gái áo tím, chờ nàng cho mình một cái trả lời thuyết phục. Như cái này trả lời thuyết phục còn có thể, bọn hắn gặp tạm thời buông chuyện này, lại thử tin tưởng quỷ kính một lần. Nhưng mà ta, quỷ kính nhưng vẫn trầm mặc, một câu không nôn. Cái này sao chậm rãi đi về phía trước. Quỷ kính, ngươi có ý tứ gì? Phía sau nàng thanh niên nổi giận. Chuyện của ta, Các ngươi không có tư cách quản. Các ngươi tồn tại duy nhất ý nghĩa chính là tại nên thể hiện các ngươi giá trị thời điểm. Thiêu thân lao đầu vào lửa đi chiến đấu, cô gái áo tím Tử Hòa lạnh lùng nói ra. Lời kia lời nói, tựa hồ tại trần thuật lấy một cái sau cùng chuyện quá đơn giản thực. Người phía sau, đều là thần sắc nổi giận, không nói lời gì, nhao nhao hướng cô gái áo tím Tử Hòa công tới. Cô gái áo tím xoay đầu lại, thân thể không có chút nào dị động. Ánh mắt bình thản, liền như vậy nhìn xem công tới chín người, đao kiếm, quyền đầu, quỷ vật, công kích tại trên người nàng. Thân thể của nàng chia năm xẻ bảy, máu tươi văng khắp nơi, hết thảy, tựa hồ đơn giản như vậy. Chín người đều là lộ ra đắc ý vẻ cười lạnh. Ngoại giới, cô gái áo tím nhàn nhạt nhìn xem đứng tại trước mắt mình chín người. Ánh mắt của bọn hắn đều hiện ra hôi mang. Chủ nhân, cái kia vốn nên đắc chí vừa lòng chín người đều là quỳ xuống. Hướng cô gái áo tím Tử Hòa cúi đầu. Một bộ cung kính vô cùng chi sắc. Hết thảy tài vừa mới bắt đầu. Cái kia chín ngu xuẩn không cảm thấy được. Liền từ ngươi đám để thay thế rồi. Cô gái áo tím nhàn nhạt nói ra. Theo cô gái áo tím vừa mới dứt lời, tại bên cạnh nàng, xuất hiện một cái vòng xoáy, dần dần mở rộng, bao gồm thân thể của nàng. Đây là thứ sáu sơn thần bí mật không gian hiệu triệu. Tại cô gái áo tím sau khi tiến vào, còn lại chín người, lại đều hóa thành một đạo bóng xám. Đi theo cô gái áo tím từ nơi này vòng xoáy tiến vào. Cửu huyền sơn quy tắc, cũng không có ngăn cản. Ngày hôm đó, thứ năm núi đỉnh núi, Khương Dự lại nghênh đón một cái trọng yếu lữ trình. Khoa học kỹ thuật chi tâm, lần nữa mở ra, hết chương.